Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 24, cây bách xanh biếc. Trác đường phố, một cái dài không tới 50 mét đường phố, mà cái gọi là tiểu quảng trường, cũng chỉ là bởi vì một gốc cây không biết bao nhiêu năm trước trồng trọt ở trên đường phố cây bách xanh biếc mà được gọi tên. Cái kia viên cây bách xanh biếc có tới cao 30 mét, rậm rạp. Căng mịn tán cây không chút nào bởi vì mùa thu mà trở nên héo tàn. Ngược lại, từng cây châm diệp bao hàm xanh biếc. Rất xa nhìn lại, gần giống như nhìn thấy một thanh khổng lồ lục dù. Dưới tàng cây, bốn phía có bốn cái gỗ đá hỗn hợp chế thành dài ghế tựa. Vừa có thể cung mọi người nghỉ ngơi, lại lấy mặt khác một loại phương thức đặc biệt đem này khỏa cây bách xanh biếc bảo vệ lên. Ở dài ghế tựa cách đó không xa, thì lại dừng lại hai chiếc rộng lớn xe ngựa bốn bánh. Thùng xe bị kiện hàng chặt chẽ, ngoại trừ cái kia hai cái phu xe ở ngoài, cũng không ai biết bên trong buồng xe sẽ là cái gì. Xa xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến gần rồi, mà ở cách nhau khoảng chừng 20 mét thời điểm, chiếc xe ngựa này ngừng lại, được rồi. Nơi này chính là cực hạn rồi. Herbert các hạ, đón lấy liền cần ngươi tự mình đi cùng vị kia trò chuyện rồi. Mà 2567 các hạ, mời ngài ở lại chỗ này. Ta đã hiểu rõ đến ngài Vũ Dũng. Xin đừng nên làm ra cái gì nhường chúng ta song phương đều tiếc nuối sự tình đến. Đảm nhiệm phu xe Ba Sô ở nhường xe ngựa ngừng lại sau, liền tiến vào thùng xe đối với Herbert. Tần nhiên nói rằng, hai người ai cũng không có trả lời. Nhìn chăm chú một chút sau, Herbert đi xuống xe ngựa, Tần Nhiên thì lại ở trong xe ngựa nhìn kỹ lão học giả bóng lưng. Theo Herbert xuất hiện, trên đường phố người ở cấp tốc giảm thiểu, nhưng Tần Nhiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt tăng nhanh, bao hàm ác ý ánh mắt, như đao kiếm bình thường đâm tới. Bất quá, Tần Nhiên nhưng là thản nhiên nơi, chỉ ít, ở ngoài mặt là như vậy. Hắn ở đáy lòng nhưng là cấp tốc chuyển động đại não. Đối phương sẽ lấy cái gì dạng thủ đoạn đến diệt trừ hắn cái này to lớn nhất trở ngại. Nếu là giết người diệt khẩu, vậy dĩ nhiên không có buông tha ai nói chuyện. Bao quát hắn, Pierre nhóm người, còn có Herbert ở bên trong, đều là đối với phương phải giết mục tiêu. Đối với này, Tần Nhiên rõ ràng trong lòng, cứng muốn nói gì khác nhau. Cái kia là Herbert cần nói ra phong ấn địa điểm, thần chú, muốn so với hắn càng có giá trị một ít. Nói đơn giản, ở kế hoạch của đối phương bên trong, Herbert là cái cuối cùng chết, mà Pierre nhóm người, sớm đã trở thành cá chậu chim lồng. Đối với phương nghĩ muốn xử tử những tù binh này, cũng bất quá là một ý nghĩ, duy nhất phiền phức cũng chỉ có hắn, giả như hắn là lời của đối phương. Tự nhiên là sẽ đem phiền phức đầu tiên diệt trừ. Sẽ làm thế nào đây? Nhìn kỹ Herbert bóng lưng Tần Nhiên, ánh mắt hơi nhìn quét bốn phía. Ở một ít trong cái bóng, hắn có thể thấy rõ ràng trốn trong đó người. Mà ở hai bên đường phố gian phòng chỗ cửa sổ, cũng là bóng người tầng tầng. Đương nhiên, đây chỉ là có thể nhìn thấy. Ở hắn không nhìn thấy địa phương, tất nhiên ẩn giấu đi càng nhiều. Mà những kia mới thật sự là đáng giá quan tâm. 2567 các hạ, chúng ta là mang theo thành ý mà đến. Xin đừng nên đem chúng ta cùng dạ chủng, man kỳ những kia thất bại phẩm đánh đồng với nhau. Chúng ta cũng là có chính mình tôn nghiêm. Trên thực tế, ở bệ hạ không có bị phong ấn trước, chúng ta mới là quý tộc chân chính. Mà không phải ngươi biết những kia giả áo túi cơm, mặc dù bọn hắn xưng hô chúng ta với dị chủng, nhưng chúng ta nhưng có khi bọn họ hít khói vinh quang. Ba Sô đột nhiên mở miệng, đồng thời, thao thao bất tuyệt, dị chủng, một cái trong đó từ ngữ, gây nên Tần Nhiên hứng thú. Đây là miệt xưng, bọn họ là đang ghen tị, sợ chúng ta, bởi vì bọn họ chưa bao giờ chân chính ý nghĩa lên hướng về bệ hạ cống hiến cho qua. Bọn họ bất quá là một đám loạn thần tặc tử, bất luận là tại người là nhân loại, vẫn là thân là thất bại phẩm lúc, đều là như vậy thấp kém. Coi như trong đó xuất hiện một hai đáng giá chú ý ra hỏa cũng giống như vậy. Baso biểu hiện sự kiêu ngạo của chính mình. Hơn nữa, không chờ Tần Nhiên mở miệng, liền kế tục nói rằng, Ba Tâu xem như là một cái. Một cái khác chính là Ác Ca. Người trước sức mạnh nhưng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng cũng bất quá là mãng phu giống như vậy. Chỉ có Ác Ca không giống. Cho dù là thất bại phẩm, ta không thừa nhận cũng không được nó đúng là thiên tư xuất sắc. Dĩ nhiên nắm giữ phục chế vĩ đại vật phẩm kỹ thuật. Ba Sô lời nói không tự chủ dễ nhập đến một chút che giấu. Nhưng Tần Nhiên lưu ý tin tức lên. Nếu như đổi làm là thời điểm khác, Tần Nhiên nhất định sẽ yên tĩnh nghe tiếp. Có thể hiện tại, bên tai truyền đến nhỏ bé, kíp nổ bị nhen lửa thử thử thanh. Đủ khiến Tần Nhiên rõ ràng đối phương dùng thủ đoạn gì. Thuốc nổ, ở hắn áp chế ngồi xe ngựa mặt đất dưới, chôn giấu tương đương phân lượng thuốc nổ. Thực sự là đơn giản thuận tiện mà lại cấp tốc phương pháp. Tần Nhiên đáy lòng cảm thán. Ba Sô lái xe ngựa, tự nhiên có thể tùy ý khống chế ngựa xe dừng lại vị trí. Sau đó, ở Herbert sau khi rời đi không ngừng mà dùng ngôn ngữ để phân tán sự chú ý của hắn. Nếu như hắn hơi lớn ý, hoặc là nhận biết đẳng cấp thấp một ít, hay hoặc là nhen lửa thuốc nổ chôn đến sâu hơn một ít. Lần này hắn không chết cũng đến lột ra. Bất quá, như vậy quỷ thủ đoạn xưa nay đều là ẩn núp với thắng. Một khi bại lộ, cái kia là không dùng được. Ngồi Tần Nhiên thân thể không nhúc nhích, chính là một cước đá ra. Mũi chân như cùng là trường mâu bình thường điểm ở còn thao thao bất tuyệt Ba Sô yết hầu lên. Tần Nhiên không biết đối phương là cam nguyện làm nhiệm vụ lần này tử sĩ. Vẫn có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể né tránh nổ tung lan đến. Nhưng bất luận là cái gì, Tần Nhiên đều sẽ không để cho đối phương kế tục sống tiếp. Không chỉ có là kẻ địch thân phận, cũng bởi vì đối phương hành động, Tần Nhiên cũng sẽ không đơn thuần cho rằng đối phương ở La Tơ phủ đệ nói những câu nói kia là chuyện cười. Đối phương nếu nói như vậy Pierre nhóm người tất nhiên là tao ngộ như vậy đối xử. Giác, cổ gãy vỡ tiếng vang bên trong, Ba Sô mang theo mờ mịt, không thể tin tưởng ngã quắp ở xe ngựa ghế ngồi, đến chết nó đều không có rõ ràng. Tần Nhiên vì sao lại đột nhiên ra tay? Hào quang màu xanh lục ở đối phương trên thi thể hiện lên. Tần Nhiên một cái cầm lấy sau, liền nhảy ra xe ngựa, liền ở dây tiếp theo nổ tung bên trong, xe ngựa liên quan kéo xe con ngựa đều bay lên ngay. Dày đặc mùi thuốc súng, vung phát ra khói đen, dường như sương mù bình thường bao phủ ở toàn bộ trên đường phố. Sóng khí, run không ngừng mặt đất. Nhường Herbert vị này lão học giả không đứng thẳng được ngã trên mặt đất. Vì lẽ đó, hắn có thể tương đối thấy rõ ràng trước mặt hắn mặt đất. Nhúc nhích, cẩn thận, nghĩ tới điều gì Herbert thay đổi sắc mặt, cao giọng nhắc nhở Tần Nhiên. Bất quá, nhưng có chút chậm, ngay tại Tần Nhiên hai chân rơi trên mặt đất chớp mắt. Lại là một tiếng vang lên ầm ầm, không phải nổ tung, so với trước nổ tung càng vang dội. Hàng trăm hàng ngàn căn dây leo, đột nhiên từ lòng đất chui ra, đem Tần Nhiên trực tiếp bao phủ trong đó. Xa xa cây kia có tới cao 30 mét cây bách xanh biếc theo dây leo xuất hiện, thì lại phảng phất sống lại giống như vậy. Nó đung đưa thân thể, vài gốc thô to cành cây như cùng là hai tay giống như chống đỡ trên mặt đất. Nhường nó rút ra đâm vào đại địa sợi rễ, những kia sợi rễ rời đi mặt đất trong nháy mắt. Liền hóa thành đi đứng, nhường nó sừng sững ở mặt đất, hống, đinh tai nhức óc tiếng gào, từ thô to thân cây một cái trong hốc cây truyền ra. Bước ngốc đi đứng, nhưng bởi vì độ cao, có vẻ cũng không chậm chậm hướng về bị dây leo vùi lấp Tần Nhiên đi đến. Sau đó, cái kia thô to như cùng là thuyền buồm cột buồm cành cây, mạnh mẽ nện xuống, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.